Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 866, Linh Nhi mất tích. Tại loạn ma hải, cho dù là tại trong thành trì, một lời không hợp rút đao tương đương cũng 10 phần phổ biến. Chỉ cần không phải tàn sát, không có ai sẽ quản ngươi, cho nên không có thực lực người đều muốn cục đuôi đối nhân xử thế. Nơi đây không có bất kỳ quy củ có thể giảng, hết thảy đều là thực lực trí thượng. Vì sanh tồn, các võ giả tự nhiên kéo bè kết phái. Độc thân ở chỗ này là rất khó sống sót xuống dưới. Vân Sát Thành chỉ là một cái thành nhỏ, người khẩu cũng không nhiều. Nơi đây tự nhiên không phải Diệp Viễn điểm kết thúc. Hắn chân chính mục tiêu là loạn ma hải hạch tâm sát lục chi nguyên. Mà Vân Sát Thành thì có đi thông sát lục chi nguyên truyền tống trận. Ngoại trừ truyền tống trận ở ngoài, tiến nhập sát lục chi nguyên còn cần mặt khác một vật. Đây cũng là Diệp Viễn tới đây con mắt một trong. Cái này vừa cảm giác, Diệp Viễn ngủ cái hôn thiên ám địa, thẳng đến qua ngày thứ hai chính ngọ mới tỉnh lại. Vừa ra môn, Diệp Viễn liền phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Nghiêm đương gia, các ngươi đây là, làm sao? Nghiêm Tuấn mặt trầm như nước, một người ngồi ở chỗ kia im lặng không lên tiếng, trong hốc mắt lại mơ hồ hàm chứa lệ quang. Cái này khiến Diệp Viễn rất là vô cùng kinh ngạc. Nghiêm Tuấn vũ lực tuy là không cao lắm, thế nhưng tại Diệp Viễn trong ấn tượng tuyệt đối là tên hán tử. Chuyện gì có thể để cho hắn một mình ở chỗ này yên lặng dưng dưng? Nghiêm Tuấn căn bản là không có nghe thấy Diệp Viễn lời nói, vẫn ở chỗ cũ cái kia đờ ra. Nghiêm đương ra, Diệp Viễn đi qua nhẹ nhàng chạm thử Nghiêm Tuấn nói. Nghiêm Tuấn đột nhiên thức tỉnh nói, Diệp đại sư, ngươi tỉnh. Nghiêm Tuấn một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ, để cho Diệp Viễn sản sinh dự cảm không tốt. Nghiêm đương ra, ngươi đây là làm sao? Hắn ở đâu? Bà chị cùng Linh Nhi đây, Diệp Viễn hỏi. Nghiêm Tuấn vừa nghe, nước mắt không ngừng được hướng xuống lưu, nức nở nói, Linh Nhi nàng, Diệp Viễn biến sắc, nói, Linh Nhi làm sao? Sáng sớm hôm nay chúng ta đi giao tiếp hàng, Sương Nhi cùng Linh Nhi lưu trong khách sạn, Sương Nhi chỉ là ly khai một hồi, không nghĩ tới, nói đến đây, Nghiêm Tuấn một lần nghẹn, thật sự là nói không được. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Linh Nhi không thấy. Nghiêm Tuấn gian nan gật đầu, bi thương không thôi. Mấy năm trước, hắn chính là ở nơi này Vân Sát Thành trung tướng nữ nhi làm mất. Kết quả tan hết gia tài mới miễn cưỡng giữ được nữ nhi tính mệnh. Từ đó về sau, Nghiêm Tuấn cũng là liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình, chính là vì trị liệu trên người nữ nhi bệnh dữ. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, đồng dạng một màn vậy mà lần thứ hai trình diễn. Đối với Nghiêm Linh cái này tiểu nữ hoa, Diệp Viễn cũng là có chút thích. Không nghĩ tới, thật không ngờ mệnh đồ đa xuyến. Cái này khiến hắn động lòng chắc ẩn. Yên lặng chốc lát, Diệp Viễn hỏi, Nghiêm đương ra trước không cần bối rối, lại cùng ta nói một chút lúc đó tình huống. Nghiêm Tuấn cũng là khoát tay một cái nói, cũng không có gì đặc biệt tình huống. Sương Nhi chỉ là ly khai chốc lát, lại hồi trong phòng thời điểm liền không thấy Linh Nhi hình bóng. Hầu như cùng lần trước giống nhau như đúc. Ta đã nhờ cậy Lưu đại ca bọn họ đi ra tìm, nhưng là qua nửa ngày, một chút tin tức cũng không có. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, hỏi, giống như lần trước, ngươi biết lần trước đến cùng là cái gì người ám toán Linh Nhi? Nghiêm Tuấn lại là lắc đầu nói, chúng ta căn bản là không có nhìn thấy người kia chân diện mục. Hắn chỉ là để cho chúng ta bả địa nguyên tinh giao cho địa điểm chỉ định. Chúng ta nghe đã có tiếng trẻ sơ sinh khóc, phải đi tìm Linh Nhi đi. Trở về vừa nhìn, địa nguyên tinh đã sớm không có hình bóng. Nghe Nghiêm Tuấn miêu tả, Diệp Viễn trầm tư không thôi. Lần trước, đối phương hiển nhiên cũng định giết con tin. Chỉ là không nghĩ tới Linh Nhi mệnh cư nhiên lớn như vậy. Ngạnh sinh sinh rất mấy năm thời gian. Thế cho nên cuối cùng bị Diệp Viễn hoàn toàn chữa cho tốt. Nếu như chỉ là bắt cóc tống tiền lời nói, đối phương thủ pháp sợ rằng sẽ cùng lần trước không có sai biệt. Đang khi nói chuyện, Lưu Vũ Sinh hấp tấp địa tẩu tiến đến. Nghiêm đương ra, các huynh đệ đã chung quanh nghe qua, cũng không có Linh Nhi tin tức. Bất quá, nói đến đây, Lưu Vũ Sinh trần chờ. Nghiêm Tuấn sững sờ, đột nhiên nói, bất quá cái gì, lẽ nào? Lưu Vũ Sinh gật đầu, đưa lên một tờ giấy. Nghiêm Tuấn tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp Viễn ở phía sau thấy được rõ ràng. Trên tờ giấy viết, tối nay giờ Tí, thành Bắc nhà kho, 1 tỷ địa nguyên tinh. Chỉ cho Nghiêm Tuấn một người đến đây, một tay giao tiền một tay giao người. Quả nhiên, cùng lần trước thủ đoạn không có sai biệt. Phảng phất có người để mắt tới Nghiêm Tuấn đồng dạng. Đồng dạng thủ đoạn vậy mà ở trên người hắn sử dụng 2 lần. Không hề nghi ngờ, đây là cùng một người gây nên. Diệp Viễn đi qua cái kia tổn thương kinh mạch thủ pháp cũng đó có thể thấy được. Đối phương tuyệt đối là một thực lực rất mạnh võ giả. Diệp Viễn lặng lẽ rời khỏi đoàn người, đi tới trên đường phố. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn trong tay vuốt vuốt một đoạn ngắn hương, cười nói, không nghĩ tới, lại muốn dùng thượng ngươi. Diệp Viễn trong tay cầm, chính là trước đây dùng để tìm được Lục Nhi dẫn hồn hương. Bất quá hắn lần này luyện chế dẫn hồn hương, cũng là so lần kia cao cấp rất nhiều. Đối hồn lực nhận biết cũng nhạy cảm hơn. Hắn chậm rãi đi tới Linh Nhi gian phòng, đẩy cửa phòng ra, phát hiện Lâm Sương đang ở bên trong cầm nhất kiện Linh Nhi một bộ đờ ra. Diệp Viễn thở dài, đối Lâm Sương nói, phu nhân không cần thương tâm, ta có biện pháp tìm được Linh Nhi. Lâm Sương vốn là sắc mặt như tro tàn, trong ánh mắt cơ hồ là không có chút sinh cơ. Nghe Diệp Viễn lời nói, nàng lập tức nhảy dựng lên, bắt lại Diệp Viễn cánh tay, giống như bị điên nói. Diệp đại sư, ngươi nói là thật. Diệp Viễn gật gật đầu nói, thật ta đã có chỗ suy đoán, chỉ là còn cần xác minh một chút mà thôi. Phu nhân, có hay không Linh Nhi bình thường quần áo nón này quần áo? Ta mượn dùng một chút. Lâm Sương trong mắt rốt cục tỏa sáng thần thái, liên tục gật đầu nói, Diệp đại sư chờ, ta đây phải đi lấy cho ngài. Không được một chút thời gian, Lâm Sương đem ra nhất kiện khéo léo y phục. Diệp Viễn trực tiếp đưa nó cùng dẫn hồn hương một chỗ châm lửa. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trong lòng hơi động một chút. Tiểu Hòa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Hòa, ngươi theo dẫn hồn hương, xem bọn hắn bà Linh Nhi giấu ở địa phương nào. Vâng, đại ca. Tiểu Hòa lĩnh mệnh, hóa thành một sợi hỏa diễm theo một luồng mùi thơm ngát ra khỏi phòng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Sương nói không nên lời chấn động. Tiểu Hỏa đi rồi, Diệp Viễn đối Lâm Sương nói, thật, nói vậy ngươi và Nghiêm đương gia trong lòng cũng có một chút suy đoán a. Chỉ là người kia, các ngươi cảm thấy không thể trêu vào, cho nên không nguyện ý suy nghĩ nhiều a. Lần này cứu hồi Linh Nhi, ngươi và Nghiêm đương gia cũng không cần lại thang lần này nước đục. Tại loạn ma hải ở ngoài mưu chút sinh kế đi. Diệp Viễn biết rõ loạn ma hải máu tanh và tàn khốc, không có tuyệt đối vũ lực, căn bản là không có cách cam đoan người nhà an toàn. Loại này chạy hàng mưu sinh thủ đoạn, thoạt nhìn là món lãi cách xù, thật bất quá là bị người thả rông máy kiếm tiền a. Quyền xanh sát trong tay, vẫn là thao túng tại trong tay người khác. Đừng nói là Nghiêm Tuấn, chính là Lưu Vũ Sinh dạng này lão luyện, cũng không khả năng là đối phương đối thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.